Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Đại Hà Đồn, ngươi nói cái gì? Chu Thần thế mà thật cõng ta nuôi tiểu xà tinh. Đột nhiên, Nhật Nguyệt Sơn Lăng Tiêu Điện trên không, một đạo xinh xắn thanh âm vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều thuận theo thanh âm nhìn sang, chăm chú nhìn cái kia phía chân trời xa xôi. Nơi đó, một đạo bảy ánh sáng rực rỡ trụ hướng phía Lăng Tiêu Điện phương hướng thẳng tắp rơi xuống. Chỉ tiếc, thất thải quang trụ rơi xuống phương hướng khả năng thoáng có chút sai lầm. Không thể rơi vào Nhật Nguyệt Sơn đỉnh núi, mà là lưng rời một góc độ, rơi vào Nhật Nguyệt Sơn sau trong rừng rậm. Người nào? Tuyết Thanh Hà, cũng chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông con gái Thiên Nhận Tuyết, nhíu đôi mi thanh tú, cảm thấy có chút bất an. Cái kia đạo thần bí thất thải quang trụ, rõ ràng là cái gì có quan hệ không gian năng lực, mà có thể khiêu động không gian. Tại đấu la đại lục phía trên, chỉ có cực hạn đấu la cùng thần linh, mà Độc Cô Bác cùng cái Thế Long Xà vợ chồng nhìn thấy cảnh này thì là sắc mặt mừng rỡ. Loại này kỳ dị thất thải quang trụ, bọn hắn gặp qua 3 năm trước đây, ngay tại cái này Nhật Nguyệt Sơn đỉnh, Chu Thần chính là khống chế lấy cái này cầu vồng bảy sắc, biến mất vô tung vô ảnh. Hôm nay, cái này đạo cầu vồng bảy sắc lại xuất hiện. Ly, một đạo thanh thúy mà giàu có lực xuyên thấu tiếng chim hót vang lên. Lập tức, từ Nhật Nguyệt Sâm Lâm chỗ sâu phương hướng, một cái có chút khổng lồ cái bóng chính tại thiểm điện giống như lướt đến. Cái bóng nhanh chóng phá vỡ chân trời, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, rốt cục đột nhiên xuất hiện ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy cái kia khổng lồ cái bóng, rõ ràng là một đầu màu u lam cự ưng. Cự ưng toàn thân hiện lên u lam chi sắc, sắc bén cóc mò uốn lượn thành một cái hiện ra hàn mang độ cong. Dưới chân to lớn ưng chảo cũng là vô cùng sắc bén. Chỉ xem cái này tình thế, liền là có tùy tiện đá vụn lực lượng. Mà khi đầu này u lam cự ưng xuất hiện thời khắc, tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, bởi vì đầu này cự ưng tản ra nồng đậm hung thú uy áp, chí ít là 70.000 năm trở lên, tương đương với nhân loại cấp 80 hồn đấu la trở lên cấp bậc hồn thú. Ly, lại là một đạo to rõ ưng gáy vang vọng. Cự ưng rốt cục xen lẫn cuồng phong xuất hiện ở phiến chiến trường này trên bầu trời. To lớn hai cánh chậm rãi chấn động, mang theo động cuồng phong hóa thành nhỏ bé gió xoáy, dọc theo bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cự ưng lơ lửng, toàn trường ánh mắt đều là hội tụ tại cái kia ưng trên đầu. Nơi đó, một đạo nổi bật thân thể mềm mại bình tĩnh mà đứng. Trung quanh quét cuồng phong, lại là liền góc áo cũng không từng phất động. Nữ tử thân mang một bộ hơi có vẻ rộng rãi màu xanh trắng váy áo. Nơi ống tay áo, bị đắt đỏ tử kim tia nhẹ nhàng linh hoạt lượn quanh một vòng, lộ ra phá lệ xa hoa. Đương nhiên, nhất làm cho người chú ý, vẫn là nữ tử cái kia một đầu rực rỡ giống như tuyết trắng tóc dài. Liền như vậy nhu nhu thuận thuận rối tung mà xuống, như tung tóe ngân hà như thác nước lấp lánh. Nữ tử khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, một đôi cho hai con ngươi màu tím phản chiếu lấy bầu trời. Lúc này, nàng chính nhiều hứng thú cúi đầu xuống, quét mắt hình thù kỳ quái đâm đồn đấu la, nhìn qua cái kia cự ưng phía trên chỗ đứng lập tóc trắng nữ tử. Ở đây tất cả mọi người ngốc trệ. Cũng không phải bọn hắn nhìn ra vị nữ tử này là cái cường giả, mà là bởi vì nàng dưới chân đầu kia to lớn lam ưng hồn thú. Phải biết, bởi vì nhân loại hồn sư săn bắt hồn hoàn nguyên nhân, nhân loại cùng hồn thú trên cơ bản là thủy hỏa bất dung tử địch. Song phương gặp mặt cơ bản cũng là cạn. Vì vậy, đấu la đại lục mấy vạn năm ở giữa, còn chưa từng nghe nói ai có thể thu phục một đầu hồn thú. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng không cách nào thu phục vẻn vẹn chỉ có 10 năm tu vi lợn la thú. Càng đừng nói đầu này màu u lam cự ưng, căn bản chính là phẩm giai cực cao, trí thông minh cũng cực cao, 70.000 năm trở lên hồn thú. Đây không có khả năng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tóc trắng nữ tử, toàn bộ thiên cung bên trong tùy ý tiếng la giết cũng dần dần ngừng lại. Không người là đồ đần, có thể khống chế 70.000 năm trở lên tu vi hồn thú nữ nhân. Tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, ngược lại có thể là một vị thực lực thông thiên phong hào đấu la. Ta nhìn không xuyên thực lực của nàng, thân là cấp 94 phong hào đấu la xà mâu đấu la mặt âm trầm. Cúi đầu xuống, đối với một bên Tuyết Thanh Hà nói khẽ. Không sao, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hỏi trước một chút lại nói. Tuyết Thanh Hà mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bộ kia nho nhã khí chất, phong độ, nhưng trong lòng lại là vô cùng cháy bỏng. Vị này cưỡi ưng nữ tử còn chưa ra sân trước đó câu nói kia. Rõ ràng nàng nhận biết Chu Thần, làm không tốt còn có rất thân mật quan hệ. Lần này xuất hiện, tám thành là muốn cứu viện binh thiên cung. Bất quá, thân là một cái lợi ích trên hết thượng vị giả, Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng không có động thủ trước, mà là ý đồ mở miệng thăm dò. Nàng có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể hòa hoãn chỗ trống cơ hội. Vạn nhất cái này cưỡi ưng nữ tử chỉ là cái người qua đường đâu. Thế là Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu lên, bày làm ra một bộ dương quang sán lạn, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ xoay khí bộ dáng. Trong giọng nói tràn ngập may mắn mà nói, vị cô nương này, võ hồn điện liên thủ với thiên đấu hoàng thất làm việc. Nếu là cô nương không có việc gì, không bằng nên rời đi trước. Rời đi, nữ tử váy trắng giống như nghe được cái gì tốt nghe cười nhạo đồng dạng. Khóe miệng có chút dương lên, có chút trêu chọc mà nói, ta thật vất vả tìm tới Chu Thần ẩn thân, làm sao có thể tùy tiện rời đi. Dứt lời, nữ tử váy trắng ánh mắt lệch ra, nhìn về phía một bên đâm đồn đấu la, nhẹ nhàng chậm rãi, lại sát khí bốn phía mà nói, Đại Hà Đồn, ngươi có thể phải hào hào giải thích. Chu Thần cùng cái kia tiểu xà tinh sự tình. Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng ánh mắt liền chuyển hướng giấu sau lưng Độc Cô Bác. Bị hôm nay huyết tinh chàng cảnh dọa đến sắc mặt nhợt nhạt Độc Cô Nhạn, ánh mắt giống như là lợi kiếm giống nhau đâm tới, dọa đến Độc Cô Nhạn liên tục rút lui mấy bước. Các hạ muốn làm gì? Cháu ta nữ tựa hồ không có có đắc tội qua ngài đi. Bảo vệ cháu sốt ruột Độc Đấu La Độc Cô Bác đong đưa đuôi rắn khổng lồ, chuyển qua hắn cái kia võ hồn chân thân bích phải rắn hoàng tam giác đầu lâu, cảnh giác mà sợ hãi nói. Nghe nói lời ấy, nữ tử váy trắng cười ha ha, hừ lạnh một tiếng nói, ta ăn dấm không được sao? Câu dẫn phu quân ta, còn nói không có đắc tội ta. Phu quân, cái này hai chữ mới ra, Thiên Nhận Tuyết đám người nhất thời minh bạch, hôm nay là không cách nào lành. Nữ tử này lại là Chu Thần nữ nhân. Thảo, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Đầu tiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh, tiếp theo là Độc Đấu La tôn nữ Độc Cô Nhạn, cái Thế Long Xà vợ chồng tôn nữ Mạnh Y Nhiên cũng cùng tiểu tử này thật không minh bạch. Hiện tại lại toát ra một cái nữ tính, phong hào đấu la, chạy đến nói Chu Thần là nàng phu quân. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết lập tức hô hấp dồn dập. Cái này thuần túy là bị tức giận. Một cái hoa hoa công tử, thế mà có thể tu luyện tới cực hạn đấu la trình độ, lập nên thiên cung như thế lớn cơ nghiệp, quả thực để Thiên Nhận Tuyết vạn phần không cam lòng. Thượng thiên quá mẹ nó không công bằng. A, Các ngươi tại sao không nói chuyện? Nữ tử váy trắng nhìn xem trầm mặc không nói Tuyết Thanh Hà mấy người. Lập tức nhoẻn miệng cười. Nói, đã không nói, cái kia chính là chuẩn bị động thủ. Ta gọi Tiểu Y Tiên, ta động thủ trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.